Thâm Uyên chi chủ sau khi sửng sốt, trong lòng hơi vui vẻ, cũng truyền lại dao động thần niệm, nói, hiền đệ, ngu huynh nhận được tin tức nói ngươi bị đại quân của địch nhân vây ở trong hỗn độn dị thế giới, liền lập tức liên hợp với Thánh Diệu Vương cùng nhau tới cứu. Ta ngất, cái tên kia là ai vậy? Vì sao lại kiêu ngạo hống hách như thế, muốn cho huynh đệ chúng ta cúi đầu xưng thần? Là có ý gì? Lôi động truyền âm nói, ám dạ đế cái mẹ gì, ta nhổ vào, cho dù lôi động ta phải thần phục người khác, ít nhất cũng phải là hạng anh hùng tuyệt thế như đại ca chứ. Ách, lôi hiền đệ, vị kia chính là dạ đế trong truyền thuyết, nhân vật từ vạn năm trước. Bất quá dạ tâm cực lớn, muốn thống nhất lục vực cửu châu, về sau đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Hiền đệ xuất thân nhân loại, không biết cường giả tộc ta cũng là hợp tình hợp lý. Thâm Uyên chi chủ cũng truyền tin đến, hiền đệ, lần này phiền phức lớn. Không bằng chúng ta cùng nhau đầu nhập vào dưới trướng ám dạ đại đế đi. Ngu huynh sẽ vì ngươi mà nói nhiều lời tốt đẹp. Đầu hàng. Ngươi đừng có ở đây mà nói mơ nữa đi. Lôi động âm thầm cười nhạt không thôi, loại người như ngươi nếu như đồng ý ở dưới kẻ khác, vậy thì ngươi là thánh nhân rồi. Đại ca, bản thân ta cũng muốn đầu nhập vào đại thần luyện hư kia, chẳng qua ngươi thử nhìn đám thủ hạ của hắn xem, dường như không thích hợp cho lắm. Lôi động giả bộ lo lắng nói, dường như, đều bị đoạt tâm ma khống chế. Thâm Uyên chi chủ cũng thất kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn kỹ. Quả nhiên, mấy vạn đại quân ám dạ đế mang đến, tuy rằng khí thế khổng lồ. Nhưng trong thần tình dường như có chút khác lạ, so với đám thuộc hạ bị hắn dùng đoạt tâm ma khống chế, hầu như giống nhau như đúc. Phát hiện ra điều này, Thâm Uyên chi chủ lập tức chặt đứt ý nghĩ đầu hàng, nói dẫn sao, cho dù là chết trận, so với việc bị ngươi dùng đoạt tâm ma khống chế còn tốt hơn. Thế nào? Các ngươi không muốn đầu hàng? Khắc khắc, lẽ nào muốn trẫm đại khai sát giới sao? Dạ đế kia, lúc này khí tức, uy áp lộ ra lại càng thêm khổng lồ. Liên thủ đi. Lôi động nhẹ nhàng thở dài, đưa thần niệm của mình trực tiếp truyền đến bên các cường giả có mặt ở đây, bằng không. Mọi người đều xong hết. Liên thủ, đã là một xu thế tất nhiên. Bất kể là Thánh Diệu Vương hay Thâm Uyên chi chủ, hoặc là Lôi Động, cũng không có khả năng sẽ thần phục cái tên ám dạ đế mạc danh kỳ diệu, đột nhiên nhảy ra kia. Hơn nữa, từ các phương diện tình hình hiện tại mà thấy, ám dạ đế này rõ ràng đã sớm có mưu đồ muốn thâu tóm mọi người. Thâu tóm mọi người làm gì? Đương nhiên là cho làm thủ hạ, và tăng thực lực. Tăng thực lực bình thường thì cũng thôi, nhưng lại cứ nhất thiết phải ở trong hỗn độn dị không gian có được vô số đoạt tâm ma này. Đổi cách khác mà nói, cho dù dạ đế có nói tương lai về sau sẽ tốt đẹp ra sao, mọi người cũng sẽ không đi theo hắn. Ai biết dạ đế này có dùng đoạt tâm ma đến khống chế mọi người hay không? Dùng đoạt tâm ma đi khống chế người khác, bất kể là ai cũng đều vô cùng nguyện ý, nhưng nếu như bị người khác dùng đoạt tâm ma khống chế, thật sự là không bằng được chết thống khoái. Dưới hoàn cảnh tài nguyên dần thiếu thốn, có thể trưởng thành đến trình độ này, trở thành cường giả bá chủ một phương, ai cũng không thể tiếp nhận được kết cục kia. Lôi động, ngươi có nắm chắc thắng sao? Thánh Diệu Vương cũng đã buông lỏng tư thái, bắt đầu truyền dao động thần niệm cùng Lôi động. Thắng, đương nhiên không nắm chặt. Chẳng qua nếu như chúng ta đoàn kết nhất trí mà nói. Thanh âm Lôi động tràn ngập nghiêm túc, vậy thì chúng ta vẫn có hy vọng sống sót. Thánh Diệu Vương, giữa chúng ta lúc trước có lẽ vẫn là thù địch, nhưng ta muốn ngươi hãy chú ý tình thế một chút. Ám dạ đế này, rõ ràng là muốn bắt chúng ta để mở rộng quân đội của hắn. Ngươi hãy nhìn xung quanh hắn đi, có ít nhất 30 hóa thần kỳ, hơn nữa đều bị đoạt tâm ma khống chế. Chúng ta một khi thất bại, đừng ai mong may mắn thoát nạn. Lôi động, ngươi ở trên phương diện này từ trước đến nay bản lĩnh không nhỏ. Do ngươi đứng ra đối phó việc này, ta cùng với Thâm Uyên ủng hộ ngươi vô điều kiện. Chương 1118, bị áp chế cùng phản áp chế. Thánh Diệu Vương cũng là người sáng suốt, sự tình đã đến nước này, sẽ không ôm ấp bất kỳ ảo tưởng nào nữa. Với điều này, Lôi Động cũng không từ chối. Không chỉ minh hữu đồng bạn, thuộc hạ của mình toàn bộ đều ở trong hỗn độn dị không gian, mà chính ngay cả thê tử cùng hồng nhan tri kỷ của mình cũng đều ở trong này. Nếu như không thể giải quyết việc này mà nói, tất cả đều sẽ xong đời hết. Cái gì hỗn độn kết tinh, cái gì hỗn độn bổn nguyên, vào giờ khắc này toàn bộ đều là hy vọng xa vời. Dạ đế tiền bối. Lôi động chắp tay sau lưng. Không chút nào sợ hãi nhìn lên cường giả mang theo uy áp cực lớn ở trên không trung, không biết ngươi dựa vào cái gì. Muốn chúng ta cúi đầu xưng thần đối với ngươi. Tiểu tử, bằng vào một tên thực lực hóa thần như ngươi mà cũng dám đến chất vấn trẫm sao? Dạ đế cười lạnh một tiếng, quả nhiên là kiêu ngạo đến cực điểm, ngươi đang ôm tâm lý may mắn, cho rằng trẫm tiếc tài, sẽ không xuất thủ đối với ngươi hả? Tiền bối ngài thực lực tuy mạnh, đáng tiếc, chúng ta đều là bá chủ một phương, nếu như không có chỗ tốt hơn, làm sao có thể gia nhập vào trận doanh của ngài được? Lôi động không thể sợ hãi nói, huống chi? Chúng ta không thể không có được chút tiền đồ như vậy được, ba phương liên hợp lại, sợ rằng tiền bối muốn bắt, cũng phải tổn thất thảm trọng. Đối với loại nguy cơ sinh tử ngay trước mắt này, Lôi động cũng không thể dùng mấy lời lẽ lừa bịp được. Bất kể tình huống ra sao, ám dạ đế này thoạt nhìn cũng không phải kẻ có thể dùng lời lẽ để đả động. Nếu như không thể dùng lời lẽ đả động, vậy chỉ có dùng phương thức nguyên thủy nhất, dùng thực lực để giải quyết. Khắc khắc, tiểu tử ngươi đủ càn rỡ. Dạ đế âm hiểm cười, thần niệm khổng lồ xen lẫn uy áp, hung hăng đè ép về phía Lôi động. Đối với khí thế này, chỉ cần tâm cảnh cao, tự nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng quá lớn. Mà về phương diện thần niệm, bản thân Lôi động trong các vị hóa thần ở đây, thuần túy lấy cường độ thần niệm để so sánh, có thể sánh ngang với hóa thần cao giai. Cho dù thần niệm của đối phương cường đại dị thường, muốn bằng vào thần niệm như thế đến để ép nát Lôi động, sợ rằng vẫn còn kém xa. Cái này cũng như Lôi động có thể dùng thần niệm để ép nát một kim đan đỉnh phong, nhưng lại không có cách nào dùng thần niệm trực tiếp ép nát một nguyên anh kỳ. Hơn nữa Lôi động đối với tạo nghệ của bản thân mình cũng cực kỳ tự tin. Khẳng định giả đế này muốn động thủ với mình, không có 7-8 hiệp thì đừng mơ tưởng tiêu diệt được mình. Mà trong lúc đó, lực lượng mình nắm trong tay cũng không phải là để bày biện như vậy. Mà Thâm Uyên chi chủ cùng Thánh Diệu Vương cũng không thể nào mở mắt trừng trừng nhìn mình bị nghiền nát, bằng không, tiếp theo chính là bọn họ. Càng rỡ chưa nói tới. Lôi động chắp hai tay sau lưng, tuy rằng phải chịu đựng uy áp cực lớn, nhưng lại coi như không có việc gì xảy ra, nhẹ nhàng nói, chẳng qua, dạ đế tiền bối ngươi muốn dựa vào sức mạnh không thèm nói lý đến để bắt chúng ta đầu hàng. Sợ là vẫn còn chưa đủ. Nhóm người Lôi Mổ, tuy rằng chưa nói là hạng người không sợ sinh tử, chú trọng vinh quang, nhưng bất kỳ người nào cũng là nhân vật bá chủ tay nắm đại quyền. Trong tay ai mà chẳng có vài món đồ bảo mệnh, tin rằng mấy thứ này thi triển ra, dù cho tiền bối là cường giả luyện hư kỳ, cũng không nhất định có thể chịu đựng được. Luyện hư kỳ, cũng không có nghĩa là vô địch, cũng không có nghĩa là kẻ mạnh nhất trên trời dưới đất. Thấy Lôi động có thể dễ dàng chống đỡ được thần niệm cùng uy áp của mình, dạ đế kia cũng có chút giật mình, nhưng trên mặt lại lạnh lùng nói, hảo tiểu tử. Ngươi xuất thân nhân loại sao? Nhìn ngươi tuổi tác dường như không lớn, thần niệm dĩ nhiên lại có thể cường đại sánh ngang được với hóa thần cao giai, ngược lại cũng là một nhân vật. Cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng, chỉ cần đồng ý cúi đầu xưng thần với trẫm, theo trẫm cũng thống nhất lục vực cửu châu, trẫm liền phong ngươi làm một chư hầu phương. Lôi động vẫn mang bộ dáng nhàn nhã tựa như đang xem hoa nở hoa tàn, mây tụ mây tan, nhàn nhạt nói, tốt nhất tiền bối nên nói mấy thứ có chút thực tế đi, những lời này cũng có phần lỗi thời rồi. Ba phương chúng ta liên thủ, cũng có được 100 vạn đại quân. Cường giả nguyên anh hơn vạn, hóa thần hơn 10. Tiền bối tuy là cao nhân luyện hư kỳ, nhưng lấy chiến thuật biển người do chúng ta liên thủ, đè cũng có thể đè chết được ngươi. Cho nên đừng nói những lời sáo rỗng nữa. Bên cạnh hắn cũng đã tụ tập mấy hóa thần kỳ, cộng thêm một nhóm lớn cường giả nguyên anh kỳ. Hắn cũng không sợ dạ đế này tùy tiện động thủ, nếu như hắn dám động thủ, mặc dù hắn có thể uy phong nhất thời, nhưng Lôi động cũng nắm chắc có thể khiến hắn chịu thiệt thôi. Hơn nữa trong lòng Lôi động kỳ thực cũng hơi có phần chờ mong dạ đế sẽ động thủ, Lôi động nắm chắc có thể cấp cho hắn một chút kỷ niệm khó quên. Luyện hư kỳ tất nhiên là lợi hại, nhưng cũng không phải nhân vật thiên hạ vô địch, dưới chiến thuật biển người, hắn cũng chẳng có khả năng kiêu ngạo được. Lôi động lần này nói chuyện không nhượng bộ chút nào, cũng khiến cho các cường giả hóa thần đang sĩ khí hạ thấp cũng phải phấn chấn lên không ít. Cũng đúng, luyện hư kỳ dù cho có lợi hại đi nữa, cũng không phải là thân bất tử, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, dùng chiến thuật biển người cũng có thể đè chết được hắn.